Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 113. Bây giờ Đê Lâm có cảm giác chiến trận này không thoải mái gì cả. Thực lực bị kéo xuống, suýt chút nữa tao ngộ nguy hiểm đến mấy lần. Bất đắc dĩ nàng phải bay lên không để né tránh. Lúc này Trần Thịnh bị thanh trường mâu màu đỏ cắm trên mặt đất cũng đã tỉnh lại. Cả người toàn là máu, vô cùng suy yếu. Vừa hay nhìn thấy Sở Phong truy kích thánh nữ Đề Đầm, không khỏi mở to mắt nhìn. Sở Phong há miệng phun ra một kiếm khí canh kim được nuôi dưỡng trong phổi, chém đầu của Trần Thịnh xuống, đồng thời vận dụng tinh lực thu hồi chiến mâu kia về. Sau đó hắn tạm thời bỏ qua Lê Đâm, không ngừng ra tay với tường ô quang giữa sân, tế ra rất nhiều nam châm. Bên trong ô quang có ấn trấn vực, khiến cho Sở Phong nóng lòng muốn đoạt được. Hắn cảm giác lần này đến đây núi Phổ Đà cũng đã thu hoạch vô cùng lớn. Nếu có được ấn trấn vực, hắn sẽ có cơ hội gieo đến tế đàn phong thiền chi địa, đoạt được tạo hóa kinh thiên. Bản thân của hắn không dám trực tiếp xông vào ô quang, bởi vì hắn đang sử dụng trận vực chúng sinh bình đẳng. Nếu hắn nhảy ra, hắn sẽ bị trấn áp, chỉ có thể đứng bên ngoài làm lạnh nó. Lê Lâm nhận cơ hội này muốn bỏ chạy, kết quả phát hiện mình bị kim quang buộc thể, kéo không ra khoảng cách với Sở Phong. Cuối cùng, ô quang ảm đạm, ấn trấn vực đã được làm lạnh, hóa thành một thạch ấn màu đen, yên tĩnh không một gợn sóng. Vèo một tiếng, Sở Phong thu nó vào trong bình không gian. Thứ này quá quan trọng, tâm trạng của hắn kích động vô cùng so với hái được một giỏ dị quả còn hưng phấn hơn nhiều. Nên biết rằng, một khi đeo lên tế đàn Thái Sơn, ở đó có bàn đào, có thảo hoàn đan, giá trị không thể tưởng tượng được. Dựa vào tạo nghệ trận vực của hắn bây giờ, cộng thêm ấn trấn vực, hắn rất có thể sẽ thành công tiến vào được nơi đó. Sau đó Sở Phong thu hồi hai cây cột tỏa long còn lại. Sở huynh xin dừng ở đây. Thánh tử Lý Thanh đột nhiên lên tiếng nói. Thánh tử Lý Thanh, thiện ý của ngươi ta xin nhận. Sở Phong cũng không phải ăn nói lung tung. Hôm nay Lý Thanh từ đầu đến cuối đều không ra tay, khiến Sở Phong hào cảm vô cùng. Nếu không chúng ta tiến một bước hợp tác, liên thủ bắt lấy ả thánh nữ này đi. Lý Thanh lập tức im lặng. Người này đúng là chẳng khách sáo gì hết. Nếu người khó xử thì thôi đi, ta sẽ tự ra tay vậy. Sở Phong nói, sau đó toàn lực ứng phó truy kích Lê Lâm. Thánh nữ Lê Lâm vô cùng bị động, eo của nàng ta bị buộc một sợi dây màu vàng, không thể kéo dài khoảng cách với Sở Phong. Một khi để cho hắn đến gần, chỉ có thể nghênh chiến dưới chúng sinh bình đẳng mà thôi. Cuối cùng nàng ta như huyền nữ bay vút lên trời, muốn bỏ chạy. Kết quả Sở Phong cũng bay lên theo, tiếp tục truy kích ngay phía sau. Lê Lâm có chút do dự, muốn đi mời người trên các tỉnh độ danh sơn cùng nhau liên thủ trấn áp Sở Phong. Nhưng mà nàng ta không dám đi. Một khi Sở Phong tiến vào danh sơn, nhất định sẽ bộc phát lực sát thương kinh khủng. Bởi vì nơi đó có trận vực rất nhiều, nếu chẳng may để hắn kích hoạt lên, đó chính là sân nhà của hắn. Dưới chân núi Phổ Đà, không khí ầm ĩ, ai nấy đều giật mình. Sở Phong lên sát cường địch, bây giờ lại đổi bắt thánh nữ. Đây là một sự kiện lớn, nhất định sẽ dẫn đến oanh phát to lớn. Cuối cùng thanh nữ Đề Đầm rời xuống biển, đạp sóng mà đi, một đường phi nhanh. Nàng ta kiên trì như vậy chính là muốn mài chết Sở Phong. Chỉ cần thời gian vừa đến, trận vực chúng sinh bình đẳng phù hiệu, hắn nhất định phải chết. Nhưng như vậy sẽ rất là mạo hiểm. Chính giữa nàng và Sở Phong còn có chùm sáng gắn liền với nhau, không thoát khỏi ra được. Sở Phong chỉ dùng được một chút đã đến gần nàng ta, buộc nàng ta phải nghênh chiến. Làm thị nữ của ta không ủy khuất cho người đâu. Ngày thường cũng chỉ bắt người đấm bóp xoa chân, xoa vai, bưng trà rót nước, hầu hạ rửa mặt mà thôi. Sở Phong đằng sau hô to. Thanh nữ Đề Đầm nghe xong, vầng trán trắng muốt hiện lên hắc tuyến. Cái này còn không ủy khuất sao? Thị nữ cũng không có cảm thảm như vậy. Đúng rồi, trang nghệ của ngươi như thế nào? Tạo nghệ cầm kỳ thi họa ra sao? Người ta nói thị nữ đã phải biết lên phòng trên xuống phòng dưới. Thuận tiện cho hỏi, ngươi có học qua nữ công giả tránh không? Tiếp theo hỏi luôn, ngươi có trải giường chiếu lần nào chưa? Sở Phong nói xong, thanh thương Đề Lầm suýt nữa nổi bão. Thật muốn quay lại quyết chiến với tên thổ dân kia, giết chết hắn cho rồi. Ta cảm thấy rất nghi ngờ, mặc dù gương mặt của ngươi không tệ, thân hình cũng khá đẹp đấy, nhưng thực lực quá kém cỏi. Ngươi thật sự là thánh nữ sao? Ngươi đã cảnh giới tiêu dao, nhưng lại không mạnh hơn những người ta giết bao nhiêu. Sở Phong ở đằng sau chất vấn, ý là không hài lòng với thực lực của thánh nữ. Đôi mắt đẹp của Lê Lâm bắn ra thần mang, quay đầu lại trừng hắn, nhưng cuối cùng lại chạy đi xa, không chịu dừng lại. Nàng ta có chút tức giận, đường đường là đại cao thủ cảnh giới quan tượng, vượt quan. Nàng đã dùng hết dũng khí để phế bỏ đạo hạnh, rơi xuống cảnh giới tiêu dao. Kết quả lại bị một tên tiểu tặc cảnh giới gông xiềng trêu đùa. Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn không dừng lại, ta sẽ bắt ngươi làm ấm giường. Sở Phong hô to ở đằng sau. Tốc độ của Lê Lâm lại càng nhanh hơn, cũng không rơi xuống nước. Nhưng khi đi đến Nam Hải, nàng ta lại trực tiếp sông xuống Long Cung Nam Hải. San hô phát sáng, từng đám một. Dưới đáy biển là một thành trì to lớn, bên trong đèn đuốc sáng trưng, sắc thái lộng lẫy xinh đẹp vô cùng. Oanh! Cùng bọn họ kịch chiến ở chỗ này, Lê Lâm vừa đánh vừa đuôi. Người muốn cho Long tộc Nam Hải ta ra tay hay sao? Sở Phong cao mày nói. Bọn họ xông vào Long Cung Nam Hải, một đường giết đến, khiến bên trong rối tinh rối mù. Khi lão Long Vương Nam Hải biết được tình huống, từ trong một rãnh biển chạy về, nổi trận lôi đình. Sở Phong, người khinh người quá đáng, dám xông vào Long Cung của ta, ta sẽ chém chết ngươi. Ông ta còn chưa biết chiến tích của Sở Phong ở núi Phổ Đà. Sau khi giết ra khỏi Long Cung Nam Hải, thành nữ Đề Lâm rốt cuộc cũng gặp được nguy cơ, bị Sở Phong đến gần. Trong lúc sơ suất, bị hắn dùng kim cương trác đánh rơi bí bảo hàng ma sử. Nhưng may mắn cho nàng đã thái dương hỏa tinh bên trong kim cương trác đã dùng hết. Sở Phong đã cướp được bí bảo hàng ma sử rồi. Chạy đi đâu, thị nữ của ta? Sở Phong kêu to, nhanh chóng truy kích theo. Sắc mặt của Lê Lâm lạnh lại. Nàng ta cảm thấy thời gian trận vực chúng sinh bình đẳng cần đàm lạnh không khỏi quá dài đi. Nàng ta đột nhiên quay người, toàn lực ứng chiến. Nàng ta là thánh nữ một tinh cầu cao cấp, thiên phú cực cao. Vừa rồi vì tránh chiến, muốn mài chết đối phương mà không khỏi trở nên bình thường. Nếu trận chiến quyết đấu, chẳng lẽ nàng còn không bằng người này sao? Trên thực tế, rất nhanh nàng ta đã bị đả kích. Sau khi giao thủ với Sở Phong, cho dù là thánh nữ, nàng ta cũng phải ăn thiệt thòi. Ha ha ha ha, một trong những nguyện vọng nhân sinh đã đạt được rồi. Sở Phong cười to. Trên biển xanh, Đi Đâm bị đả kích rất lớn. Nàng là thanh nữ đạo thống cổ lão của một tinh cầu cao cấp, là người có thực lực mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Kết quả khi nàng ta đến tinh cầu xuống dốc này, lại bị một tên thổ dân áp chế, thật sự phiền muộn đến muốn phun máu. Lúc mới giao thủ, còn chưa chiến đủ trên 150 chiêu, nàng ta đã bị một bàn tay của Sở Phong đánh vào vai trái, đau đến tận xương cốt, bịch một tiếng ngã xuống dưới biển, tuôn lên hàng trăm bọt nước long lánh. Sở Phong thấy thế kinh ngạc. Bên trong trận vực chúng sinh bình đẳng, hắn vận chuyển phương pháp hô hấp đại lôi âm, cơ thể giống như kim thân Phật tộc, cứng cỏi mà cường đại. Đồng thời bàn tay còn lại của hắn sử dụng hỗn hợp sao ba quyền xoắn ốc xé rách. Người nào trúng phải một chưởng này đều muốn đứt gãy nửa thân người. Trong lúc kịch chiến, sẽ không ai ngu xuẩn đi thương hoa tiếc ngọc, đồng một chút là chém đầu luôn. Còn sóng cả mấy chục trượng vọt lên, toàn thân Lê Lâm ướt sũng, váy áo dán chặt vào thân, phác họa đường cong tuyệt mỹ. Thân là thánh nữ, không nói đến thực lực, chỉ dung mạo thôi cũng tuyệt đối hiếm người có được. Đổi lại là lúc khác, Sở Phong nhất định phải trêu chọc một phen. Bây giờ liền mạnh tranh đấu, như vậy hắn còn chỗ nào suy nghĩ mấy chuyện này? Hắn vỗ đôi cánh ánh sáng đằng sau lưng như lôi điện nổ tung, âm thanh điếc tai nhức óc, trực tiếp lao xuống biển khai tuyệt sát. Cơ thể trắng như tuyết của Lê Lâm dính lấy bọt nước như hoa sen mới nở, gương mặt kiều độn, mái tóc vùng vẩy những giọt nước giống như mấy trăm hạt trần châu rơi xuống. Tay phải của nàng run nhẹ, phối hợp với phương pháp hô hấp, một cành đào hiện ra, nụ hoa nở rộ, năng lượng quấy động quét sạch về phía Sở Phong. Hiển nhiên nhanh hoa đào này là một loại năng lượng. Cánh hoa màu hồng phấn trong suốt bóng loáng nhưng cũng khiếp người, phát ra sức mạnh hùng hồn. Bên trong âm thanh xoẹt xoẹt, trên nắm tay của Sở Phong lưu lại vết máu, cắt đứt cánh tay của hắn. Vẻ mặt của Sở Phong trở nên trịnh trọng nói, mạng người đã phạm phải hoa đào kiếp. Lê Lâm kinh ngạc, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, giống như có chuyện gì đó xảy ra thật. Nhưng bản thân của nàng ta dường như rất nhanh tỉnh ngộ lại. Gương mặt hiện lên lạnh ý. Tên thổ dân này rõ ràng vận dụng các loại năng lượng nào đó, cố ý nói hưu nói vượt để phân tán lực chú ý của nàng ta. Hoa bỉ ngạn, hư không kim liên, hoa đao kiếp đều là vô hình của các loại năng lượng, có thể phóng xuất công kích cường đại hơn. Tiếp theo, một đóa hoa sen xanh xuất hiện đằng sau lưng Lê Lâm. Ngoài ra còn có từng điểm tình đấu. Thực lực của nàng bị kéo thấp xuống, nhưng vẫn có thể vận dụng một số thủ đoạn khiến Sở Phong phải bối rối. Đóa sen xanh lay động sau lưng nàng, tình đấu từng điểm, có một số tinh thể rơi xuống đánh tới chỗ Sở Phong. Sở Phong giật mình kêu lên, đây là năng lượng tinh thần à? Khi hắn tránh thoát, mặt biển chìm xuống giống như biến mất trong hư không. Sau đó đại dương mênh mông nổ tung, sóng lớn trong nháy mắt quét sạch thương khung. Bang! Sở Phong thi triển kim trùng tráo bên trong hình ý thập nhị chân hình. Bên ngoài cơ thể xuất hiện một cái chuồng lớn, ngừng tụ thành mãng ngưu thái cổ. Sương mù màu vàng ngưng tụ giữa miệng và mũi của hắn. Phương pháp hô hấp tăng lên đến cực điểm, mạnh mẽ đầm tới. Trạng thái đó rõ ràng là muốn giết chết Lê Lâm. Bang, bang, bang! Từng ngôi sao rơi xuống, đánh vào cái chuồng lớn, số lượng có thể khiến cho cái chuồng nổ tung. Sở Phong rúng động trong lòng, hắn cảm thấy phải nên tiến vào cảnh giới tiêu dao sớm một chút, phân tích các loại hình thức năng lượng, phác họa ra một con đường bằng không. Nếu quyết đấu như thế này thì sẽ rất thiệt thòi. Trận vực chúng sinh bình đẳng vô cùng quỷ dị. Mặc dù có thể kéo thấp thực lực của đối phương, nhưng Lê Lâm vẫn còn rất nhiều thủ đoạn đáng sợ khác. Có thể đoán trước, nếu hắn không có cả xà Phật tộc ở trên người, chỉ cần một ngôi sao rơi xuống, tuyệt đối có thể đánh tiến hóa giả thành rơi công xiềng, thậm chí là tiêu dao thành tro. Lê Lâm không hổ danh là thánh nữ, thủ đoạn hơn người. Ở đây nàng cho thấy năng lực cao siêu của mình, khiến cho Sở Phong sợ hãi. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, với đủ loại bí bảo, nàng ta tuyệt đối là siêu phàm. Hư không giống như nổ tung, sương trắng khuấy động. Sở Phong đánh trả kim cường tráp, muốn trấn sát Lê Lâm. Đã chiến đến cấp độ này, hắn cũng không nhường được nữa rồi. Lê Lâm không phải nhân vật bình thường, nàng ta hạ thấp đạo hạnh, sớm vượt giới mà đến, ý chí đáng sợ, mưu đồ quá lớn. Lúc này nàng ta ra tay cũng rất độc ác, một sợi dây xích bạc kim loại bay ra, muốn tập sát Sở Phong, khóa hắn lại. Hai người cùng một thời gian đánh lén đối phương, sinh ra một suy nghĩ giống nhau. Rất không trùng hợp, hai kiện binh khí đụng vào nhau, phát ra ánh sáng chói mắt. Bang! Lê Lâm kinh hãi, dây xích kim loại của nàng bị va chạm đến ảm đạm. Nếu không phải nó mềm mại, có thể biến hình, đổi lại là bí bảo khác, nó đã trực tiếp vỡ nát rồi. Động tác của hai chúng ta như một, đây là tâm linh tương thông trong truyền thuyết sao? Sở Phong chế nhạo, đồng thời cũng vận dụng tinh thần thu kim cương trác về. Chân mày Lê Lâm cau lại, nàng tạm thời không thể sử dụng sợi dây xích màu bạc được nữa, cần ôn dưỡng một khoảng thời gian. Thiếu chút nữa, nó đã bị kim cương trác hủy đi. Cũng may là nó cực kỳ mềm dẻo. Một khắc sau, thanh nữ Lê Lâm tức giận, bởi vì sau khi Sở Phong thu hồi kim cương trác, đã trực tiếp lấy ra bí bảo hàng ma sử vàng óng đập về phía nàng. Đây vốn là bí bảo của nàng, nhưng lại rơi vào tay của đối phương. Rầm rầm rầm, khu vực này giống như có mưa xào bằng rơi xuống. Năng lượng tinh thần trên đỉnh đầu của Lê Lâm không ngừng giáng xuống, kích cho đại dương mênh mông phải sôi trào, nước biển nhanh chóng bốc hơi. Sở Phong rất là bị động, cuối cùng chuông lớn vang lên không ngừng, suýt chút nữa thì nổ tung. Tay hắn cầm kim cương trác, tuy thân chuẩn bị đánh xuống, nhưng Lê Lâm di chuyển rất nhanh, vẫn luôn phòng bị hắn, vô cùng e dè vòng tay sáng như tuyết của hắn. Đồng thời nàng ta không ngừng thôi động năng lượng tình đấu rơi xuống dưới. Tiêu hao này có thể nói là quá lớn, cuối cùng không thể duy trì lâu được. Nàng ta nghiến răng thật chặt. Nếu đổi thành người khác, dù là cường giả cấp độ thánh tử, đoán chừng cũng đã sớm bị nàng đánh trúng. Nhưng trong trận vực biến thái chúng sinh bình đẳng, thực lực của nàng ta đã giảm rút xuống. Sở Phong tìm được cơ hội, thôi động đại chuông, trực tiếp đánh ra ngoài, vọt đến chỗ Lê Lâm. Lê Lâm kêu đến sợ hãi, nàng ta cảm nhận được năng lượng đáng sợ đang tràn ngập, nhanh chóng điều khiển những ngôi sao còn lại trên đỉnh đầu đánh về phía trước. Nơi này phát sinh vụ nổ lớn, hai người đều bay tứ tung từ trong ánh sáng năng lượng ra ngoài, thổ huyết ngay tại chỗ. Cả hai đều đã bị thương nặng. Nhất định phải trong thời gian ngắn tiến vào trong cảnh giới tiêu dao thôi. Trong lòng Sở Phong vô cùng khát khao. Nếu có thể tiến hóa đến tầng thứ cao hơn, nắm giữ được những thủ đoạn đó, hiểu rõ phương thức tạo dựng năng lượng, hắn sẽ không chật vật như lúc này. Lê Lâm cũng bị đả kích, dùng hết thủ đoạn cũng không xử lý được tên thổ dân kia. Đoán chừng khả năng nàng bị thương nặng hơn một chút. Xoẹt! Lúc này nàng giống như là một con kim xà du động trên mặt biển, vọt đến gần Sở Phong, cơ thể mềm dẻo vô cùng. Ai u! Sở Phong kêu to. Cơ thể cô gái này đúng là dẻo dai thật, dùng một góc độ uốn cong không thể tin nổi, cho hắn một cú đá ngang, khiến cho hắn đau đến nhè răng nhếch miệng. Lê Lâm là đệ tử của một đạo thống cổ lão rất mạnh, thân là thánh nữ, tất nhiên nắm giữ trong tay rất nhiều bí kỹ. Kim xà công chính là một tiểu thuật chém giết gần người. Nàng cho rằng tính uy hiếp của Kim Cương Trác so với việc bị đoạt đi bí bảo hàng ma sử còn lớn hơn nhiều. Vì vậy nàng ta nhất định phải tìm được cơ hội vọt đến gần, muốn trong phạm vi nhỏ chém giết Sở Phong. Đình đương phanh băng. Trong quá trình này, tên lửa bắn tung tóe, cả hai đều thúc giục bí khí, ví dụ như phi kiếm kịch liệt va chạm. Đồng thời cả hai người đều run rẩy. Cánh tay và vòng eo của Lê Lâm dẻo đến mức đáng sợ, không ngừng công kích Sở Phong từ những góc độ không thể tin được. Cuối cùng giống như là dây thừng khốn linh trói hắn lại. Nên thận trọng một chút, ngươi dám dùng sức mạnh với ta. Sở Phong cười to lên. Lê Lâm nghe xong, hai mắt trở nên lạnh lại, đang đang sát khí. Đúng vậy, sau khi nàng vận dụng kim xà công, tránh không được tứ chi phải dãy giụa. Đây là một loại nhu thuật, có thể nhờ hai tay hai chân khóa đối thủ lại. Nếu tình huống bình thường, nàng tuyệt đối không sử dụng công pháp này. Nhưng tình huống bây giờ rất là nguy cấp và đặc biệt. Để phế bỏ tên thổ dân này, nàng chỉ có thể liều mạng. Này, chân dài của người sắp bẻ gãy eo của ta rồi. Sở Phong kêu lên, kiểu nói rất mập mờ. Đương nhiên tình hình cũng không kém như vậy. Lê Lâm giống như một mỹ nữ kim xà du động, vòng eo tinh tế mềm mại, chân dài hữu lực. Từ phía sau dùng hai chân khóa chặt vòng eo của Sở Phong, còn cánh tay thì kìm chặt cổ của hắn, muốn vặn cho gãy đi. Bản thân của nàng trông vô cùng bạo lực. Hai bên đều có tiếp xúc cơ thể với nhau. Nếu người không rõ tình huống, còn tưởng rằng tình nhân đang thân mật đấy. Nhưng thực tế đầu lưỡi Sở Phong vốn thè ra, cổ thiếu chút nữa bị đôi tay trắng nõn kia vặn gãy. Đồng thời mi tâm của hắn đau nhức vô cùng, đã bị công kích tinh thần, để lầm muốn tràm diệt tinh thần của hắn. Đi chết đi, cho rằng ta sợ ngươi sao? Sở Phong thét lớn, oanh một tiếng. Khi phương pháp hô hấp đại đội âm phát động, lỗ chân lông toàn thân dâng lên kim quang. Hắn giống như bất diệt kim thần, toàn thân tản ra ánh sáng chói mắt. Lê Lâm cười lạnh, phương pháp hô hấp đúng là đáng sợ, khiến cho nàng chấn kinh. Nhưng dù sao nàng cũng là đại cao thủ, cảnh giới quang tưởng, tầm mắt và thủ đoạn dĩ nhiên đã cao siêu rồi. Nàng tin rằng cho dù đối phương có làm vậy cũng vô dụng. Nhục thân cứng rắn như kim thần sáu trượng thì làm được gì? Bây giờ nàng sử dụng kim xà nhu thuật chuyên dùng để phá cường công. Đương nhiên, nếu đối phương đã tiến hóa giả cùng cấp với nàng ta, vậy thì cũng là một chuyện khác rồi. Đến lúc đó, phương pháp hô hấp tuyệt thế kia sẽ diễn dịch được tác dụng lợi hại hơn nhiều. Oanh! Nhưng trong lúc nàng ta đang tràn ngập tự tin, kim quang toàn thân Sở Phong đột nhiên thu lại. Phương pháp hô hấp thay đổi. Hắn đã sử dụng phương pháp thần bí mà Hoàng Ngưu dạy cho hắn. Cơ thể của hắn lập tức được xương trắng bao phủ, nhanh chóng mềm dẻo, lại vận dụng sao ma thể thuật nằm trong sao ma quyền. Sau một khắc, Sở Phong giống như một con sao lòng thoát ra được, sau đó quay ngược bẻ cổ, cánh tay, bàn chân của Lê Lâm, dày dừa với thanh nữ có thực lực kinh người này. Sóng lớn lật trời, hai người rơi xuống biển xanh, kịch liệt chém giết, cuối cùng hoàn toàn cuốn lấy nhau. Sở Phong gào thét, đem hết khả năng áp chế cô gái này. Nhưng người khác nhìn vào lại rất mập mờ, thậm chí có thể nói là hương diễm, nhưng hắn lại không có tư tâm để trải nghiệm cảm giác này. Chỉ một chút sơ sẩy thôi là có thể bị rào sát ngay. Hắn tin rằng địa vị của cô gái này rất lớn, rất không hề đơn giản. Tư chỉ hai người dây dưa giống như hóa thành một người, Cánh tay trắng như tuyết của Đê Lâm ôm chặt lấy cổ của Sở Phong, hận không thể lập tức xoắn đứt. Sở Phong tìm miệng mũi phun ra kiếm khí, đồng thời hỏa nhãn kim tinh không ngừng phóng ra ánh sáng năng lượng muốn giết chết Đê Lâm. Nhưng Đê Lâm không chỉ có võ công đáng sợ, đồng thời còn hiểu được bí kỹ tinh thần cao thâm, không những thể hiện được màn sáng năng lượng ngoài thân thể để ngăn cản, ngay cả được tinh thần cũng xông ra, ngừng kết thành một tấm chắn. Đồng thời nàng cũng đánh vận dụng bí kỹ đánh chết Sở Phong. Trong biển xanh, sóng biển ngập trời, năng lượng sôi trào dâng lên dọc theo lỗ chân lông của hai người. Từ đằng xa nhìn lại, giống như mỹ nữ kim xà quấn lấy giao long, năng lượng phun trào. Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên là kinh động rất nhiều sinh vật trong biển. Một con cá mập kéo đứt được sáu đạo gông xiềng hoài nghi nói: Long tộc Nam Hải lại muốn gây giống đời sau sao? Một con ba ba to như hòn đảo nhỏ hiện lên ôm ôm nói: Tộc giao long gây giống hậu đại cũng như sức chiến đấu của bọn họ kinh thiên động địa. Khu vực này xuất hiện không ít sinh linh đứng từ xa thăm dò, mặc dù nhìn không rõ nhưng đã đạt thành nhận thức chung giao long đang sinh sôi hậu đại. Thân giác của Đề Lâm rất nhạy cảm, tất nhiên nghe được toàn bộ, đỏ bừng cả mặt, cảm giác vô cùng oán hận. Các người nói đúng, hai từ bổn vương sắp xuất thế. Sở Phong lại rống to một tiếng, thở hổn hển, bởi vì cổ của hắn sắp gãy, gương mặt cũng đỏ bừng, năng lượng toàn thân sôi trào. Sau đó hắn cũng thẳng vào trán của Đề Lâm, kịch tình như lửa, nhưng tại sao giống như chiến đấu hơn nhỉ? Chẳng lẽ đây chính là yêu hận dây dưa trong truyền thuyết sao? Trốn đi, giao long sinh sôi hậu đại, nếu còn thăm dò nữa, lát nữa chắc chắn chúng ta sẽ bị thanh toán. Một nam sinh vật biển bỏ trốn mất dạng, biến mất sạch sẽ trong chớp mắt. Lúc này Sở Phong rõ ràng chiếm thượng phong, bởi vì hắn thi triển thủ đoạn giao long. Trên đầu phát sáng, có sừng trống năng lượng hiển hiện, lực công kích bá đạo vô song. Kim xà công danh chấn tinh không, nhưng so ra vẫn kém rào mà thể thuật. Âm âm âm. Hắn va chạm thật mạnh, năng lượng nhục thân sôi trào, cặp sừng giao long trên đầu rất khủng bố, đánh tan màn sáng hộ thể của Lê Lâm, đâm thủng tấm chắn tinh thần, đụng Lê Lâm mắt trợn trắng, cảm giác đau nhức kịch liệt, thấu tận xương tủy. Cuối cùng, Lê Lâm bị Sở Phong đụng ngất, trực tiếp sủi lơ, cánh tay và đôi chân dài thả ra, trượt từ trên người Sở Phong trượt xuống. Bà mẹ nó, mệt chết ta. Sở Phong thở mạnh, sau đó mang theo xà mỹ nữ lướt biển bơi về phía xa. Chúc mừng Đông Vương gia gây giống hậu nhân thành công. Từ đằng xa một con hải thú nịnh bợ nói. Thành nữ Đề Lâm ngâm trong nước, váy áo rách rưới, lộ ra mảng da thịt trắng như tuyết. Ngay cả chiến y đặc biệt cũng bị rách nhiều chỗ khi chiến đấu. Sở Phong chẳng thèm để ý con hải thú kia, một cánh tay kẹp lấy Đề Lâm nhanh chóng đi xa. Trong ánh nắng trời chiều, sóng biển đổi lên từng trận, đánh vào hòn đảo nhỏ, tóe lên từng đợt bọt nước long lánh. Hòn đảo rất nhỏ, không có thực vật, chỉ toàn là đá thô, ổ gà lởm chởm, vô cùng thiếu sức sống. Lê Lâm đã tỉnh dậy, cảm giác đầu đau như muốn nứt ra. Phút cuối của trận chiến khiến cho nàng bị tổn thương không nhỏ. Tên thổ dân kia đụng vào đầu của nàng thật là mạnh, sừng rồng năng lượng đã làm tổn thương nàng rất nặng. Cho đến bây giờ, bên tai của nàng vẫn còn tiếng ong ong, gần như là bị ù tai. Mặt muốn nổ đòm đóm. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu khôi phục lại trí giác, lập tức cảm nhận được sự không ổn. Nàng đang nằm dưới đất mà mặt đất toàn là đá, khiến cho nàng đau nhức toàn thân. Sao? Một khắc này, Lê Lâm tỉnh táo lại không ít. Mặc dù vẫn còn ù tai, mặt vẫn còn hơi bị hoa chút chút, nhưng linh giác của nàng đang khôi phục nhanh chóng. Cơ thể của nàng bị khóa lại, nhất là hai tay và hai chân, thậm chí là cổ, đều bị quấn bởi một sợi dây xích kim loại màu bạc, là bí bảo thuộc về nàng, một linh tác, nhưng bây giờ lại dùng để trói buộc nàng. Tiếp theo Đề Lâm cảm thấy eo của mình rất ấm. Khi trí giác đã hoàn toàn khôi phục, nàng lập tức dựng tóc gáy, toàn thân nổi một lớp da gà, thiếu chút nữa đã thét lên. Nhưng nàng rất giỏi khắc chế, đồng thời quay đầu lại. Quả nhiên dự cảm của nàng không sai, cũng giống như nàng đã cảm giác được. Tên thổ dân kia đang ngồi trên lưng của nàng, coi nàng là băng ghế hay là đệm êm vậy. Trên hòn đảo toàn là đá vụn như thế này, nơi nơi mấp mô, hoàn toàn không có chỗ để nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng có lẽ nào lại như thế chứ? Đường đường là một thánh nữ, để nhận nhân đạo thống của một tinh cầu mạnh nhất. Nhưng Lê Lâm nàng lại biến thành một tấm đệm êm, một cái bằng ghế ngồi, bị người ta ngồi bằng mông. Đáng hận nhất chính là tên thổ dân kia đang trầm tư, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất nhập tâm. Bản thân của tên thổ dân này thật là bá đạo quá đi. Lê Lâm nhịn không được muốn phát động công kích, nhưng sợi dây xích màu bạc lập tức phát sáng trên người của nàng, trói chặt nàng thêm, khiến cho nàng không cách nào giãy giụa được. Nhất là khi nàng vận dụng lực lượng tinh thần, mi tâm rất đau, gần như muốn nứt ra. Lúc này tên thổ dân kia cũng không quay đầu lại, vẫn đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhưng trong tay lại cầm bí bảo sử của nàng. Đập một cái vào ót của nàng, động tác vô cùng tự nhiên và thanh thạo. Lê Lâm trợn ngược mắt, một lần nữa bất tỉnh nhân sự. Trước khi ngất đi, nàng thật sự xấu hổ và giận dữ vô cùng, cực kỳ hận tên thổ dân này. Nàng đang trải qua chuyện gì thế này? Nhân đại thánh nữ nhưng lại thê thảm đến như vậy sao? Đợi đến khi nàng tỉnh lại phèn nữa, bầu trời đã đầy sao và ánh trăng. Mặt biển dòng nước lấp loáng, bọt nước thỉnh thoảng đánh vào hòn đảo nhỏ. Nàng phát hiện mình vẫn còn nằm trên mặt đất, nhưng cách vị trí ban đầu mấy mét, không còn ở chỗ cũ nữa. Nhưng vẫn khiến nàng nổi giận như cũ. Nàng vẫn bị xem là băng ghế và dùng, lần này còn khó coi hơn trước. Tên thổ dân kia ngồi lâu đến đổi vị trí, đặt nàng lên một tảng đá tương đối nổi, khiến cho bụng của nàng khá đau nhức, nhưng ngược lại thuận tiện cho tên thổ dân kia làm ghế và bàn. Sở Phong chống cằm ngồi im tại chỗ, đang nghiên cứu thứ gì đó. Vẻ mặt này như đang làm nhục nàng, khiến cho nàng tức đến muốn nổ phổi. Thật sự là không chịu được hắn mà. Còn dám công kích ta, người sẽ tiếp tục ăn đau khổ đấy. Sở Phong cũng không quay đầu lại mà nói. Trong tay hắn có một tấm hải đồ. Trước mặt hắn còn có một chiếc thuyền 5 màu dài hơn 1 thước. Đồng thời trên mặt đất còn có rất nhiều đồ vật thất loạn bát tao. Sau khi Lê Lâm nhìn thấy, ánh mắt hiện lên sát khí. Bởi vì ngoài chiếc thuyền kia, những cái khác vốn thuộc về nàng, bây giờ nó lại bị đổi chủ rồi. Đồng thời nàng cảm thấy run rẩy vì những thứ như dây chuyền vàng hộ thể, vốn là vật nằm bên trong cơ thể của nàng, nhưng cũng bị lấy ra. Người đứng lên cho ta. Lê Lâm cố khắc chế lửa giận trong lòng, cũng không phát tác, tận lực để cho giọng nói của mình bình thản và nhẹ nhàng. Đừng có quấy rầy ta. Sở Phong đáp lại, kết quả hắn dùng sử đập cho nàng một cái, sao trời nở rộ, Lê Lâm lại trợn ngược mắt, một lần nữa hôn mê. Trước mắt của nàng biến thành màu đen, suy nghĩ sau cùng của nàng chính là nguyên rủa. Với ý chí cường đại và tính nhẫn nại của mình, hiện tại nàng cũng không chịu được, rất muốn mắng người. Tên thổ dân này quá vô liêm sỉ, coi nàng là đệm êm, lại còn thô bạo như thế, không cho nàng cơ hội lên tiếng nói chuyện, động một chút là dùng hàng ma sử nện nàng. Mười sáng sớm, mặt trời đỏ rực nhô lên khỏi mặt biển. Ánh mặt trời thần thánh vẩy xuống mặt biển xanh vô cùng sáng lạc. Lê Lâm mở mắt lần nữa, nàng có cảm giác gáy của mình đau vô cùng, liền tiếp bị món bình khí mà mình mang đến đập trúng 2 cú, tư vị thật là khó chịu. Ánh bình minh ấm áp rơi xuống người của nàng, nhưng trong lòng của nàng lại lạnh lẽo vô cùng. Nàng chưa từng cảm thấy mình xui xẻo như vậy, bi thảm như vậy, thật muốn tự sát cho rồi. Nhưng làm sao nàng có thể cam tâm chứ? Nàng muốn báo thù. Cái tên khốn kiếp lại đổi vị trí khác cho nàng, nhưng vẫn dùng nàng làm ghế, vẫn đặt mông ngồi lên người của nàng. Nàng cảm thấy chính mình là thanh nữ thảm thương nhất trong lịch sử. Khi đệ tử bình thường của đạo thống đang hành tẩu bên ngoài đều có người chú mục, càng không nói đến đệ tử đứng thứ nhất dòng chính, tương lai kế thừa một đại thánh địa, người mạnh nhất của một tinh cầu. Khó có được lúc Lê Lâm không nói gì, nàng không muốn bị tên khốn kia nện cho ngất đi lần nữa. Lúc này nàng chỉ lặng lặng nghiêng đầu nhìn, đồng thời còn rất cẩn thận, động tác không dám quá trớn. Lê Lâm hoàn toàn nhận ra thân tàu phát ra ánh sáng 5 màu trong ánh bình minh, hẳn là bảo thuyền của một tiên đảo Bồng Lai. Hôm qua đám người Trần Thịnh, Trần Phát điều khiển đó dừng sát bờ biển của núi Phổ Đà. Nàng suy đoán, sau khi tên Sở Ba Vương không có tiết tháo này bắt nàng trở về, hắn đã ngựa không dừng vó chạy đến núi Phổ Đà trộm lấy thuyền lớn 5 màu này đi. Trên thực tế đúng là như vậy. Sở Phong truy kích Lê Lâm, vội vàng lên đường và quên mất chiếc thuyền kia. chỉ sau khi hắn làm xong mọi chuyện mới sực nhớ ra, phát hiện vẫn chưa ai động đến chiếc thuyền đó, dường như mọi người không muốn kết thủ oán với người của đảo Bồng Lai. Sau đó hắn quyết định ăn cắp. Bây giờ chiếc thuyền đã thu nhỏ còn một thước, ánh sáng năm màu vẫn lưu động như cũ. Đêm qua Sở Phong dành phân nửa thời gian để nghiên cứu chiếc thuyền này. Nó có thể thực hiện được bước nhảy không gian, thật sự là quá tiên tiến. Nhưng nhìn hào quang của nó lập lòe như vậy, hẳn đây là một món đồ cổ được đào móc lên trong một di tích nào đó. Phần thân có không ít chỗ phát ra khí tức mục nát, nếu không dùng lâu thêm một chút nhất định sẽ phải đại tu. Sở Phong cũng không định làm như thế, hắn không phải đại sư luyện khí, không biết những phương pháp để làm, trừ phi là tiến vào lò bát quái thái thượng thuận tiện nấu luyện xem có thể tu bổ được hay không. Tỉnh rồi à? Sở Phong nghiêng đầu nhìn nàng nói. Đừng kêu nữa, phối hợp một chút cảm đoán sẽ không đánh người bất tỉnh nữa đâu. Không biết làm sao, Lê Lâm nghe những lời này cảm thấy rất là khó chịu, hận đến nghiến chặt răng. Lúc này Sở Phong mới đứng dậy, duỗi người đón ánh mặt trời, biểu hiện rất thư thái. Còn mặt của Lê Lâm thì đen lại, nàng rất muốn nguyền rủa, eo của nàng bị ngồi sắp gãy đến nơi, mất đi cảm giác và còn đau nhức nữa chứ. Phơi nắng mặt trời đi. Sở Phong đưa tay kéo nàng lên, để nàng ngồi tại chỗ đón ánh bình minh. Hắn làm ra vẻ như mình là một người vô cùng tốt bụng, nhưng Lê Lâm chỉ muốn nện hắn, muốn giết người. Bởi vì đạo hạnh của nàng đã bị phong ấn, bị sợi dây xích màu bạc trói lại, lục thần bất lực. Ngay cả cái mông cũng đang ngồi trên một tảng đá chẳng lấy gì làm bằng phẳng cho lắm, cấn khó chịu vô cùng. Đạo này chính là như vậy, không có những tảng đá lớn bằng phẳng, bằng không Sở Phong cũng không bắt nàng ta ra làm ghế mà dùng. Đối với tù binh xinh đẹp mà cường đại này, hắn cũng chẳng có tâm tư thương hoa tiếc ngọc, chỉ lợi dụng một cách hợp lý mà thôi. Lê Lâm nhìn thấy trên tay Sở Phong còn có một vòng tay màu đen được làm từ đá không gian, vốn cũng thuộc về nàng. Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể đưa mắt mà nhìn nó. Tất cả những gì của nàng đều đã đổi chủ cả rồi. Trên mặt đất có một số món đồ thất loạn bát tao, ví dụ như váy dài, nội y, lại càng khiến cho nàng nổi bão. Hiển nhiên đây là những món đồ mang tính tư mật, nhưng lại bị Sở Phong lật ra hết, lại còn vứt trước mặt của nàng. Mấy món này trả cho ngươi. Sở Phong mỉm cười nói, đồng thời hắn còn hoài nghi hỏi. Này, không gian phòng tay của ngươi lớn đến như thế, thân đại là thánh nữ, tại sao không có nổi một món bí bảo vậy? Ngươi có phải là truyền nhân đạo thống mạnh nhất hay không đấy? Lê Lâm nghe xong tìm như muốn chảy máu. Sau khi nàng bị bắt làm tù binh, luôn là phải chịu đủ mọi kích thích, bản thân của nàng vô cùng ủy khuất rồi. Lê Lâm không muốn giải thích với hắn, cũng chẳng muốn nói chuyện với hắn. Có bao nhiêu người có thể mang theo nhiều bí bảo đến chứ? Tất cả đều bị hủy khi vượt giới rồi. Lúc này Lê Lâm cúi đầu chú ý tình huống bản thân, cuối cùng nhịn không được phải kêu lên. Nàng rất giận và xấu hổ, bởi vì quần áo của nàng rách tung tóe, rất nhiều chỗ để lộ ra thịt trắng nõn. Người đã làm gì ta? Bất kỳ cô gái nào phản ứng đầu tiên chính là bối rối. Cái gì cũng làm hết. Sở Phong bình tĩnh đáp. Người. Lê Lâm thất sắc, nhưng dù sao nàng cũng không phải người bình thường. Trong nháy mắt đã buộc mình phải tỉnh táo lại, cẩn thận cảm nhận, cũng không cảm thấy có gì bất thường. Đồng thời nàng nghĩ đến cái tên khốn kiếp này dùng nàng làm ghế ngồi từ hôm qua đến giờ, sau đó nghiên cứu thuyền lớn năm màu, còn có những món trên người của nàng lột sạch, nam châm các loại hết cả một đêm đều bị lột hết, vô cùng nhập tâm, cũng không có thời gian làm loạn với nàng. Lúc này nàng muốn đứng dậy, không muốn ngồi như vậy nữa, nhưng căn bản không có khả năng. Nàng đã bị dây xích kim loại kia dường như trói chặt, muốn động cũng không động được. Không đúng, trong cơ thể của ta có cái gì đó. Là cái gì? Nàng bỗng nhiên biến sắc mặt. Sắc mặt của nàng trắng bệch. Ta suy nghĩ hơn nửa đêm, dùng thủ đoạn của nhà nghiên cứu trận vực cắm vào cơ thể của cô rất nhiều nam châm phủ văn. Về sau người tốt nhất đừng nên sử dụng năng lượng cảnh giới tiêu dao, bằng không bọn chúng sẽ nổ tung, biến người thành máu thịt bè bét đấy. Sở Phong cáo trì nói. Đối với Lê Lâm bà nói, quả thật như sấm sét giữa trời quang, nàng đã bị hạn chế tù vì sao? Sở Phong cảnh cáo nói, nam châm trận vực chỉ có ta mới có thể lấy ra, vì thế ngươi đừng có mà làm loạn, bằng không ta cũng không cảm đoan ngươi có thể gãy tay hay gãy chân không. Lê Lâm thất thần, nàng đã dùng ý chí cường đại của mình để trảm đạo sớm vượt giới đến đây, nhưng rồi lại bị thành ra thế này à? Yên tâm đi, tốc độ tiến hóa của ta rất nhanh. Cái gọi là nước lên thì thuyền lên, người sẽ khôi phục lại thôi. Ta đang cần một tùy tùng thánh nữ cường đại. Sở Phong cười tủm tỉm. Người còn làm gì nữa hay không? Năng lực chịu đựng của Lê Lâm vẫn rất ổn, nhanh chóng tỉnh táo và trấn định lại. Ta giúp người chụp một quyển chân dung, gợi cảm và xinh đẹp đến mức khiến người ta phải thán phục đấy, đáng để có giá trị sưu tầm. Lê Lâm tức điên cả người. Cái khác thì không sao, nhưng sau khi biết việc này, nàng vô cùng kinh sợ, liên tục nguyên rủa. Sở Phong im lặng, hắn chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi. Làm sao hắn có thời gian để làm mấy cái chuyện đó chứ? Đêm qua hắn nghiên cứu ấn trấn vực, hao tổn tinh thần rất lớn. Phản ứng của cô gái này cũng quá mạnh rồi. Cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu, thành đứa con đôi khi cũng chẳng khác gì con gái bình thường. Hiện tại cảm xúc của Lê Lâm kích động đến rối tình rối mù, muốn liều mạng với hắn. Yên tâm đi, người hãy lo mà làm thị nữ của ta cho thật tốt. Hồng tụ thiềm hương cái gì, về sau ta sẽ cảm đoàn xóa hết mấy tấm hình đó. Một tấm cũng không giữ lại đâu, người vẫn là thánh nữ như thường. Sở Phong nói, sau đó bỗng nhiên hiểu ra, cái gọi là thánh nữ tất nhiên phải là hoàn mỹ. Một khi có chuyện không tốt truyền đi, đoán chừng khi nàng trở lại thánh địa, cũng không có thể làm thánh nữ được nữa. Cho nên cảm xúc của nàng mới kích động như thế. Người đừng hòng nghĩ cách đối phó với ta, ta đã mã hóa album ảnh rồi. Một khi ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy, những vật đó cứ cách một khoảng thời gian sẽ tự động gửi đi khắp thế giới. Sở Phong lắc lư, hắn thật sự không có làm những chuyện này, nhưng lại nói như thể là làm thật. Quan trọng nhất là Lê Lâm cái gì cũng không để ý, nhưng mấy chuyện này lại quá để ý. Mặc dù rất là nghi ngờ, cũng nghiêm túc đối phó, đồng thời cảnh cáo Sở Phong, nếu có gì ngoài ý muốn, cho dù chết, nàng cũng phải cá chết lưới rách. Có cần thiết hay không? Ngươi không nhìn thấy tinh cầu này của chúng ta sao? Có minh tinh nào mà không chụp ảnh chân dung, không ra ngoài chào hỏi người khác chứ? Theo lý mà nói, ngươi là minh tinh lớn nhất tinh cầu của các ngươi. Nhưng ngươi lại sống bảo thủ như vậy, cũng quá khổ cho ngươi rồi. Thật là lạc hậu. Tinh cầu của các ngươi còn quá nguyên thủy, khu vực man hoang. Sở Phong lắc đầu làm ra vẻ rất ưu việt. Lê Lâm nghiến răng nói, ngươi còn không biết chúng ta đã có mạng internet bao nhiêu năm rồi đâu. Tinh cầu của các nàng là tinh cầu cao cấp, trình độ tiến hóa văn minh rất phồn thịnh và phát đạt. Mặc dù khoa học kỹ thuật chỉ là phụ trợ, nhưng nàng cảm thấy vẫn bỏ xa nơi đây. Bây giờ nàng lại bị một tên thổ dân xem thường mà nàng sinh ra. Nơi ấy gọi nó là tinh cầu man hoang. Nàng thật sự không chịu đựng được. Được rồi, thánh nữ đến từ tinh cầu đẳng cấp cao là thị nữ của ta, chúng ta lên đường thôi. Sở Phong nói với nàng, sau đó cởi sợi dây xích màu bạc trên người nàng xuống. Ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ cách đối phó với ta, bằng không nam châm trong cơ thể của ngươi sẽ nổ tung, đến lúc đó sẽ rất thê thảm đấy. Sở Phong một lần nữa cảnh cáo. Có một thị nữ cường đại như vậy ở bên cạnh, hắn quyết định lợi dụng đầy đủ sức mạnh của nàng để làm một số chuyện lớn, bằng không thì lãng phí quá đi. Sắc mặt của Lê Lâm lúc trắng lúc xanh, nàng thật muốn một bàn tay đập chết hắn, nhưng lại không dám khinh cử vọng động, hoàn toàn cảm nhận được bên trong cơ thể có cái gì đó, sợ nó phát nổ tung. Sau một khắc, Sở Phong chỉ huy Lê Lâm điều khiển con thuyền lớn năm màu, tiến hành nhảy vọt không gian xuất hiện ở Đông Hải. Còn hắn thì thảnh thơi nằm trên xích đu, không hao phí năng lượng của mình, để cho Lê Lâm điều khiển con thuyền. Hắn không chỉ xem nàng là thị nữ, mà còn phải dùng hết sức lực của nàng. Dựa theo tấm bản đồ trên thuyền, đảo Bồng Lai hẳn nằm trên vùng biển này, cẩn thận mà tìm cho ta. Hơn nửa ngày sau, hai người đã tìm được một hòn đảo rất lớn, được sương trắng bao phủ, rất mông lung. Người bình thường không cách nào tiếp cận được. Hôm nay xem như xác định trước, tìm được địa điểm chính xác, lần sau ngươi sẽ đến gây họa cho chỗ này. Sở Phong nói. Sắc mặt Lê Lâm cứng đơ, vốn đã không muốn để ý đến hắn, nhưng tận bây giờ thì cũng không nhịn được mà trợn trắng mắt. Sau đó Sở Phong quả quyết đánh lén, dùng hàng ma sử đánh cho nàng bất tỉnh, một lần nữa giam nàng lại. Trước khi Lê Lâm chìm vào hôn mê, nàng rất là kinh sợ. Nàng thật sự là thánh nữ thê thảm nhất lịch sử. Đồng thời, nàng cũng ý thức được tên khốn kiếp này nhất định có bí mật không muốn để cho nàng biết. Sau đó, Sở Phong ngựa không dừng vó, lấy hòn đá của núi Bất Diệt ra, chăm chú cảm nhận, sau đó nhanh chóng chạy đến. Hắn leo lên trên một hòn đảo, chính là Hoàng Ngưu, cóc Âu Dương Phong biến mất. Hắn rất nhớ bọn họ nên đến xem thử. Bọn họ có thể ra không? Sở Phong chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện có chữ viết. Lần trước hắn đã đến một lần, có thể lại lời nhắn, hiện tại phát hiện có tin nhắn trả lời. Cùng lúc đó vực ngoại như ong vỡ tổ, qua thật long trời lở đất. Sở Phong chiến một trận ở núi Phổ Đà, quét ngang trừ địch, giết chết một đám nhân mã, đồng thời còn đuổi bắt thánh nữ Lê Lâm vào phút cuối. Theo lời phản hồi của vương tộc Nam Hải, thánh nữ Lê Lâm hẳn là đã bị Sở Phong bắt sống. Đây quả thật là tin tức giống như quả bom nổ, chấn động các nơi trên thế giới, khiến cho các tinh lộ trong danh sơn phải đại loạn. Sở Phong đã có thể gây nguy hiểm cho tiến hóa giả cấp thánh nữ sao? Trên thực tế, tình huống còn nghiêm trọng hơn so với mọi người đã biết. Chấn động không chỉ trái đất mà còn có vực ngoại. Sau khi sự việc phát sinh, ngày hôm qua có người đặc biệt báo lại cho vực ngoại, kinh động đến cả thánh nhân. Bởi vì trong trận chiến núi Phổ Đà, trong số những người mà Sở Phong quét ngang, có một vị đệ đệ của một thánh tử, lại là hậu đại dòng chính của một vị thánh nhân. Nhân mạch của người này rất ít, sắp sửa đoạn tuyệt huyết thống truyền thừa rồi. Vị thánh nhân kia sau khi nghe được đã quyết định đánh tới. Ngoài ra Lê Lâm bị bắt, dù sao nàng cũng là thánh nữ của một đạo thánh mạnh nhất của một tinh cầu cao cấp. Việc này cũng đã kinh động đến cường giả có liên quan của tinh cầu đó. Vực ngoài có không ít cường giả nhìn vào trái đất, thỉnh thoảng lắng nghe báo cáo, còn viễn siêu hơn người bình thường tưởng tượng. Âm Cầu tức đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Nó biết mình hạ pháp chỉ giết Sở Phong, dùng thánh nhân đồng trưng làm mồi nhử, cuối cùng đã gây ra phiền phức rất lớn. Nó đành nhờ vị huynh đệ mà mình kết bái là thanh nhân bách hóa Vũ Văn Thành Không đến bên ngoài trái đất. Sở Phong chỉ vỗ nhẹ cánh một cái, kết quả dẫn đến sự việc lên men cùng một chỗ, dẫn xuất thanh nhân muốn ra tay. Trên hòn đảo rất thiếu sức sống, cây cối mục nát, ngay cả sinh linh biết di chuyển cũng đều hư thối, hai mắt vô thần, thật lâu cũng không chịu chuyển động một chút. Sở Phong kích động, Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu, Lão Lư để lại lời nhắn, nơi bọn họ vẫn còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Bảy ngọn núi được bao phủ bởi mây và sương mù. Đây là ngọn núi Bất Diệt, yên tĩnh khiếp người. Sở Phong mỉm cười đứng bên ngoài sơn môn, tảng đá trong lòng rơi xuống. Hắn vẫn luôn lo lắng an nguy cho bọn họ, sợ mấy người bọn họ chết bên trong đó, nhưng bây giờ thì yên tâm rồi. Nhưng hắn cũng từ tin nhắn mà nhìn ra được, trong núi Bất Diệt rất nguy hiểm. Trước mắt chỉ có Hoàng Ngưu và Âu Dương Phong xâm nhập, nhưng người khác đều ở bên ngoài, không dám đặt chân lên tuyệt địa. Đối với tất cả mọi người mà nói, chỗ sâu trong núi Bất Diệt là cấm khu. Tất cả sinh linh bình thường đi vào cũng sẽ biến thành hoạt tử nhân. Sở Phong quan sát chung quanh, bên ngoài sơn môn có rất nhiều hoạt tử nhân đấy. Gần đó là đá và cây cối mục nát, sinh vật hình người không ít, đều là da bọc xương. Có đầu lâu hai hốc mắt chớp động quỷ hỏa, có con kiến to bằng nắm đấm, hoặc châu chấu dài cả 10 mét. Sinh vật gì cũng đều có cả. Nhưng đáng tiếc, mặc dù chưa diệt hẳn, nhưng thần hồn đã cạn khô. Đây đều là hoạt tử nhân, đã từng xâm nhập núi Bất Diệt, muốn vượt quan quật khởi thành yêu thánh. Nhưng trải qua tuyến nguyệt vô tận, có mấy ai thành công chứ? Hàng chục, hàng trăm vạn thiên tài đã trở thành quái vật hư thối. Nên biết rằng, có thể được chọn trúng tiến vào núi Bất Diệt, đa số đều là kỳ tài ngút trời. Kết quả lại trở nên mục nát, vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi này, trở thành một thành viên trong đại quân tử vong, chờ đợi cho gọi. Một ngày kia có thể sẽ giết ra, thí luyện trên trái đất sao? Sở Phong đọc tin nhắn của Hoàng Ngưu, vừa chờ mong ngày gặp lại, đồng thời cũng giật mình. Dựa theo những gì Hoàng Ngưu nói, rất có thể trở ra, chỉ có thể đi đến khu vực sơn môn này. Nhưng dựa theo những manh mối mà nó nhìn thấy ở tuyệt địa sinh mệnh, nó phỏng đoán rằng trái đất đến lúc đó, rất có thể sẽ trở thành sân thí luyện cho nó. Tinh cầu này được núi Bất Diệt chọn trúng, dùng để ma luyện những người như bọn họ. Đến lúc đó, nó có thể trở ra để gặp Sở Phong. Không cần suy nghĩ nhiều, khi Hoàng Ngưu và Âu Dương Phong xuất hiện trở lại, chiến lực nhất định sẽ kinh người lắm. Bởi vì nơi này là thánh địa dưỡng yêu, không nhất định phải là kẻ xấu, cũng không nhất định phải là thiên tài. Chỉ cần là người mạnh nhất, khẳng định sẽ từ trong ma luyện tử vong mà trở ra. Bằng không bọn họ sẽ hóa thành hoạt tử nhân, vĩnh viễn bị giam cầm ở chỗ này. Hoàng Ngưu, các người nhất định phải còn sống đấy, Sở Phong nói. Sau đó hắn để lại tin nhắn của mình. Trước khi Sở Phong rời đi, hắn chọn mấy chỗ trên đảo, bắt đầu giấu vật. Ví dụ như ba hạt giống bên trong hộp đá, còn có hộp bạc lấy được từ tháp năng lượng bị tàn phá ở Tần Lĩnh. Từ đầu đến cuối vẫn không cách nào mở ra được. Hắn cho rằng những thứ này rất quan trọng, bây giờ tạm thời chưa dùng đến. Hắn không muốn mang trên người vì sợ bại lộ hoặc bị người ta đoạt mất. Nhất là Dương Tuyên, Hồ Khuynh Thành, Tỉnh Lam ở vực ngoại nắm giữ cái tình đạo quan Thiên Nhãn Thông, có thể dò xét nhất cử nhất động của hắn. Hắn sợ bị lộ mất bí mật. Chỉ có thánh địa yêu tộc núi Bất Diệt và khu vực này đặc trận vực kinh khủng mới có thể ngăn cách được Thiên Nhãn, không thể cho bọn họ thăm dò được. Sở Phong cũng biết bản thân của hắn rất chói mắt, chiến tích huy hoàng, nhưng thật ra hắn đang gặp phải nguy cơ rất lớn. Nếu xuất hiện thêm mấy thần tử thánh nữ cảnh giới cao, hoặc có lão quái vật bồng lai thành công thoát khốn, chờ đợi hắn chính là tuyệt cảnh sinh tử đấy. Cho nên hắn nhất định phải chuẩn bị. Nếu chẳng may hắn bất hạnh chết đi, hắn phải đảm bảo những bảo vật nghịch thiên này phải trở về tay của đám người Hoàng Ngưu mới được đấy. Gần đây hắn một đường hát vang tiết mạnh, nhìn thì lạc quan đấy, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị tốt cho những tình huống xấu nhất. Cuối cùng hắn rời khỏi hòn đảo nhỏ. Sở Phong không biết vực ngoại đang có thánh nhân đến gần, nhưng hắn cảm thấy bất an. Đây chính là bản năng trực giác của hắn. Nhưng trước mắt đã có một phần nhỏ người trên trái đất biết có thánh nhân đang đến, điều khiển một chiếc chiến xa cổ xưa năm tháng phủ bụi, nghiền ép tinh không tiến vào Thái Dương hệ. Bây giờ hàng lâm giả trên trái đất rất nhiều, tất nhiên cũng có tai mắt của vực ngoại sẽ định kỳ truyền tin tức về tinh không. Bọn họ đang bẩm báo cho một vị thánh nhân nào đó. Một chiếc thạch xa đầy bụi bẩn xuất hiện gần biên giới Thái Dương hệ. Ngay cả bánh xe chuyển động nhanh như chớp cũng bằng đá. Trình thể tràn ngập khí hỗn độn, một đường bạt đến khiến tinh không run sợ. Nó không có lớn lắm, ngược lại còn nhỏ bé như một hạt bụi trong vũ trụ vô ngần, lại càng không có ý nghĩa trong Thái Dương hệ. Nhưng bây giờ khí tức mà nó để lộ ra lại khiến cho khu vực này run rẩy. Tinh thể giống như muốn bể ra, có bí lực trấn áp tinh hải. Một con ngựa già mình mẩy dính đầy bụi bẩn, lông tơ màu xám không một chút sáng sủa gì cả. Nhưng đó lại kém một chiếc chiến xa cổ lão không biết bao nhiêu thời đại chưa từng xuất thế. Đó là một chiếc chiến xa cũng ít người nhớ được. Trên chiếc chiến xa ấy có vết tích rạn nứt là do búa bổ đao chặt tiện bắn, đều là do năm đó đối thủ của thánh nhân lưu lại. Nhiều người trong số bọn họ cũng đã chết đi. Thậm chí trên chiến xa bị tàn phá còn có vết máu loang lổ, có chỗ màu đỏ sậm, có chỗ mang theo quang trạch màu hoàng kim, còn có chỗ có màu trắng bạc. Cho dù huyết dịch đã sớm khô cạn, nhưng vẫn phát sáng, lộ ra uy áp của thánh nhân. Máu của kẻ địch vẫn còn, từ chiến xa bằng đá này cũng đủ nói rõ người đến cường đại đến cỡ nào, đã từng giết qua thánh nhân. Đây là một đồ thánh giả, là người nổi bật trong số những người nổi bật. Cổ Thánh Quân Đà, một vị thánh nhân viễn cổ trải qua tất cả những cuộc chiến đấu trong những năm tháng dài đằng đẵng. Máu đen dâng lên, chư thiên ảm đạm, là những thời đại kinh khủng nhất. Nhưng ông ta vẫn có thể sống tiếp. Cho đến bây giờ, ông ta đã uống qua máu của thánh, xé rách kim thần Bồ Tát mà không bị Phật tộc thiêng diệt. Cuối cùng lại được xá tội, có thể nói cả đời này của ông ta huy hoàng vô cùng. Một người như vậy lại đến gần trái đất, muốn ra tay vì con cháu hậu thế của mình. Có lẽ vì sát phạt quá nhiều, thành tựu của ông ta quá mức chói mắt, là cường giả trong hàng ngũ thánh nhân, cho nên tộc của ông ta thường hay tao ngộ những tai vạ bất thường. Vốn số lượng tộc nhân của ông ta rất thừa thớt, hiện tại hầu như đã vốn diệt tộc đến nơi, mức độ gây giống vô cùng thấp. Tộc của bọn họ là á thần thú, không có khả năng sinh sôi nhiều tộc nhân. số lượng tộc nhân có thể đếm trên đầu ngón tay. Dù ở tinh hạch, tên cũng như ý nghĩa, được thanh ngắn bên trong tinh hạch rất khó mà ấp ra. Đến hiện tại, tộc nhân thuần huyết không còn mấy ai. Hơn nữa người nào cũng già cả, thực lực càng lúc càng kinh khủng, nhưng khả năng sinh đẻ thì lại giảm xuống theo cấp số nhân. Không riêng gì rùa tinh hạch, các chủng tộc khác cũng như vậy. Càng là cường giả cường đại thì lại càng khó mà nuôi dưỡng được tộc nhân. Dòng dõi đa số đều do cường giả các tộc lưu lại khi còn trẻ. Bây giờ tộc rùa tinh hạch, một người còn trẻ cũng không còn. Tạp huyết ngược lại có vài người. Bây giờ đang có hai người đạp trên tinh độ tiến vào trái đất. Một người được xưng là thần tử Bạch Ngân. Một người là em trai của thần tử Bạch Ngân là Ngân Hoành. Trong trận chiến núi Phổ Đà, Ngân Hoành đã từng đụng Sở Phong thổ huyết. Cuối cùng bị Sở Phong dùng lưới ngũ sắc bắt làm tù binh, chuẩn bị tiến vào cảnh giới tiêu dao thì bắt ra làm thịt. Bất luận là thần tử Bạch Ngân hay là Ngân Hoành đều không biết, bọn họ là hậu nhân của cổ thánh Quân Đà. Bằng không uy danh của bọn họ còn cao hơn nữa. Bởi vì trước đây cổ thánh Quân Đà hoàn toàn không để hậu đại tạp huyết nằm vào mắt, cho rằng bọn họ không phải huyết mạch chính tông. Nhưng gần đây thì có một lão rùa tinh hà bẩm báo cho ông ta biết, tất cả tộc nhân đều đã bước vào tuổi già, thực lực càng lúc càng cao thâm, nhưng hầu như đã mất đi khả năng sinh sản. Đến lúc này, trong lòng Quân Đà mới giật mình, lập tức vào người bên cạnh liên hệ với tinh không các nơi, tìm kiếm hậu nhân tạp huyết. Thân phận của thần tử Bạch Ngân và em trai của mình là Ngân Hoành, tất nhiên sẽ được bẩm báo đầu tiên. Quân Đà cũng không lộ ra, mà chỉ yêu cầu hàng lâm giả ở trái đất mật thiết chú ý, tùy thời bẩm báo cho ông ta biết. Cho nên khi Ngân Hoành bị bắt, bị tên thổ dân kia tuyên bố ăn thịt, Quân Đà đã tức giận, tâm trạng vốn yên tĩnh thời gian rất dài lại gợn sóng lên. Ông ta là ai chứ? Là cổ thánh của một thời đại chinh phạt rất nhiều chư thiên, diệt đi tinh cầu sinh mệnh cũng không phải chỉ một cái. Có ai dám lấy hậu nhân của ông ta ra làm thức ăn? Ông ta cho rằng tên kia rất đáng bị diệt cửu tộc. Ông ta nghĩ, hậu nhân có thể chiến tử, nhưng tuyệt đối không thể đem ra làm thức ăn. Nhất là ông ta đã từng chinh phạt qua tinh cầu này, là một thành viên chủ lực của thánh nhân năm đó, tuyệt đối không phải kỵ sĩ tinh không có thể so sánh. Tham gia hành động đồ diệt, ông ta ngay cả thánh nhân của tinh cầu này cũng từng giết qua một người. Bây giờ thổ dân của một tinh cầu xuống dốc, muốn đem hậu nhân của ông ta ra làm thức ăn. Ông ta quyết không thể tha thứ cho hành động này. Quân Đà điều khiển cỗ chiến xa của mình đến đây. Trong một trận chiến thời viễn cổ, sau khi diệt đi chủ lực của tinh cầu trước mắt, ông ta bị trọng thương, vẫn không sử dụng chiến xa này. Nhưng bây giờ trở lại chốn cũ, ông ta lại điều khiển nó, hiện ra uy áp kinh khủng nhất. Ven đường khi chiến xa bằng đá đi ngang qua, Hải Vương Tinh, Mộc Tinh, Hỏa Tinh đều run sợ. Cảnh tượng thật là kinh khủng khiếp. Về phần những chiến hạm bên trong Thái Dương Hệ, toàn bộ ngưng kết bị định trụ trong tinh không. Trong đó có chiến hạm không biết tình huống muốn mở hết công suất. Kết quả nó đã bị giải thể, trở thành bụi bặm của vũ trụ. Con ngựa già kéo chiến xa bằng đá đến bên ngoài trái đất, trong xe chở theo cổ thánh Quân Đà. Bên trong xe cũng có đạo đồng. Lúc này đạo đồng nhảy xuống, đứng trên mép xe, lặng im quan sát bốn bề. Bên ngoài khi Dương Tuyên, Hồ Khuynh Thành và Tình Lam đối mặt với chiến xa, cảm giác giống như thiên băng địa liệt. Khi bọn họ nhìn thấy khí hỗn độn bao phủ chiến xa, mơ hồ có thánh huyết lóe lên, có một số tinh cầu sinh mệnh nổ tung, có kim thần Bồ Tát bị xé làm hai nửa, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Ba người mềm nhũn ngã xuống ngay tại chỗ, cơ thể không tự chủ được mà quỳ bái. Bọn họ biết rằng đây chính là chiến tích kinh khủng năm đó của thánh nhân, là chuyện phát sinh khi xưa, đủ để cho người ta phải run rẩy. Động một chút là có thể đồ diệt cả một tinh cầu. Tiếp theo, một ánh mắt nhàn nhạt xuyên qua, hỗn độn, quét tới. Ba người bọn họ không thể suy nghĩ, tư duy trì trệ, đồng thời trong đầu không còn bí mật nào cả. Bị vị cổ thánh nhìn thấu hết thảy. Cuối cùng khi bọn họ cảm giác mình còn sống, trong đầu đều là hình ảnh của Sở Phong. Bọn họ biết thánh nhân đang điều tra về Sở Phong. Một lát sau bên ngoài đã có thêm hai sinh linh. Một là Á Thánh Âm Cửu Tước, thực lực đã bị giảm xuống. Nó đứng trước vị cổ thánh này, không còn vẻ lạnh khốc và ngoan lệ như lúc trước, chỉ im lặng hành lễ. Nó theo chân người khác đến đây, người kia được hỗn độn bao phủ tiến hành chào hỏi quân đà bên trong chiến xa, sau đó ngồi xếp bằng ở một bên. Ông ta chính là thánh nhân Bách Hóa Vũ Văn Thành Không, truyền pháp chỉ thánh nhân Sở Phong chết. Lúc này vị đạo đồng lên tiếng, nhìn gương mặt của lão ta còn rất non nớt, nhưng ánh mắt lại tố cáo tuổi tác của lão. Lão là một người không thua kém gì kim thân La Hán. Trên trái đất, lôi đình hoành không, thiểm điện từ cửu thiên bổ xuống, âm thanh hùng vĩ chấn động khắp nơi. Tất cả mọi người đều rung động ngẩng đầu, trong lòng kinh ngạc. Đây là tồn tại như thế nào? Thánh nhân truyền pháp chỉ, trực tiếp muốn Sở Phong chết, thật sự là bá đạo đến cực độ. Từ đông bán cầu đến tây bán cầu, từ Bắc Hải đến Nam Hải, sinh linh khắp nơi đều rung động, bởi vì âm thanh truyền chỉ vang lên khắp nơi trên thế giới, giọng nói non nớt nhưng lạnh lùng và bá đạo. Lần này Sở Phong lại gây họa bao lớn rồi. Lão đầu tử Lục Thông đã rời khỏi Ngọc Hư Cung, ngẩng đầu lên nhìn trời, gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Ông biết lần này xảy ra vấn đề cực lớn rồi đây. Danh sơn bên trong không gian trồng chất, trên các tỉnh lộ, sinh linh đến từ các tinh hệ khác đều chấn động thật mạnh. Bọn họ đã sớm có cảm giác, nhưng không nghĩ đến chuyện này lại thật sự phát sinh. Lần này không phải Á Thánh Âm Cửu Tước, mà là một vị thánh nhân viễn cổ chân chính. Thật sự là kinh khủng. Mặc dù sau trận chiến viễn cổ đó, quân đà đã ẩn cư, nhưng tên tuổi của ông ta vẫn vang dội trong tinh không. Có thánh tử biết rõ nội tình, nhìn không được mà cảm thán. Trước khi sự việc phát sinh, y đã được hàng lâm giả bẩm báo quân đà sẽ đến. Sở Phong huynh đệ gặp đại họa rồi, lần này là thánh nhân chân chính đột kích, vậy phải làm sao bây giờ? Vượt quan sẽ rất khó khăn đây. Ẩn nấp trong lòng đất, Mã Vương với cái đầu bóng loáng cau mày lên tiếng, gương mặt hiện lên sự lo lắng. Lão Lạt Ma, đám đại yêu Ngao Vương đuối quân luân đều có mặt ở đây, tất cả đều cau mày thật chặt. Bọn họ từ một hàng lâm giả biết được, lần trước chỉ là Á Thánh Âm Cửu Tước muốn giết Sở Phong, còn lần này lại là thánh nhân viễn cổ chân chính, không thể đánh đồng được. Vì thánh nhân quân đà này quá cường thế, đến bên ngoài trái đất chỉ để hạ chỉ muốn giết Sở Phong, còn không cần người khác ra tay. Đến cấp bậc đó, bản lĩnh đã thông thiên, cho dù không cách nào tiến vào trái đất, nhưng muốn giết một người đoán chừng cũng chẳng phải việc khó lắm. Điều này khiến mọi người bất an trong lòng, sợ Sở Phong sẽ bị giết chết. Cũng may chúng ta lựa chọn rất chính xác, không quá gần gũi với con trời chọn thổ dân đó, người này nhất định sẽ chết sớm thôi. Có cường giả nguyên tử tiên quật Bắc Cực lên tiếng. Nơi này cũng có cao thủ tọa trấn, năm đó từ trảm đạo tiến nhập vào thế giới, tu dưỡng 20 năm, rốt cuộc cũng dần dần khôi phục lại. Nhóm người Lâm công chúa nghe nói đến cũng đều than nhẹ. Lần này có thánh nhân chân chính đến, Sở Phong có thể trốn qua một kiếp này không? Ha ha ha ha ha ha. Từ chỗ sâu trong Lao Sơn, hoàng tử đại thế xuất hiện, khí vũ hiền ngang, nhưng từ sâu trong đáy mắt lại rất lạnh lẽo, sát ý tràn ngập. Tề Vũ thân là thiên tài hoàng triều tiến hóa, thân phận cao quý. Lần trước toàn quân bị diệt, y vốn đã có sát cơ với Sở Phong và Lâm Lặng Y. Đáng tiếc, ta vốn còn định tự mình ra tay, xem ra không đợi được đến ngày đó rồi. Y cảm thấy rất tiếc nuối, bây giờ y còn chưa cách nào ra khỏi không gian trồng chất đó. Tổ tượng của ta cũng đến rồi. Lư Sơn thánh tử Bách Hóa Vũ Văn Phong cau mày, y cảm thấy rất bất an, đã từng ăn thiệt thòi trong tay Sở Phong, bây giờ còn chưa tự tay giết chết tên thổ dân đó, uy danh gần đây của y bị hao tổn rất nhiều. Y có vẻ hơi lo lắng, không biết thánh nhân trong tộc sẽ nghĩ như thế nào. Nhân khẩu của tộc y không ít, cạnh tranh kịch liệt, có không ít người nhìn chăm chăm vào vị trí thánh tử của y, cũng không giống như là tộc quân đà, huyết thống gần như đoạn tuyệt. Thiên hạ khắp nơi không yên, ngay cả người bình thường nghe được âm thanh truyền pháp chỉ cũng bị rung động thật sâu. Núi Phổ Đà, Khương Lạc Thần gọi cho Sở Phong, đáng tiếc điện thoại từ đầu đến cuối đều không liên lạc được. Hiện tại, trước mắt không ai tìm được Sở Phong, bởi vì hắn còn chưa rời khỏi giải vực gần núi Bất Diệt. Ở đó có tử trường rất mạnh quấy nhiễu, có thần bí trận vực, ngay cả thiên nhãn thông cũng không nhìn thấy được. Ngoại vực như lôi đình nở rộ, một đạo pháp chỉ phát ra là bí pháp do đạo đồng thi triển, cầm trong tay một mặt bảo kính chiếu xuống trái đất. Trên mặt kính sớm phác họa dung mạo của Sở Phong, lão muốn dò xét hướng đi của hắn để tìm ra hắn. Cái gì? Đạo Đồng cau mày, hai mắt tràn đầy tang thương trở nên thâm thúy. Lão ta từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy Sở Phong, trên mặt kính vẫn không hề có chút phản ứng. Theo lý mà nói, bảo kính tuần tra này vừa ra, muốn tìm ai, người đó cũng đều không có chỗ che thân, sẽ bị tấm kính cảm ứng đầu tiên mới đúng. Chẳng lẽ trên người của hắn có trọng bảo, có thể khắc đại bảo kính dò xét sao? Lão ta lộ vẻ hoài nghi. Sau khi rời khỏi núi Bất Diệt, Sở Phong tiến vào biển lớn. Vùng đất này có sương mù màu xám rất đậm đặc. Bản thân của hắn cũng không thể tìm được. Bên ngoài không thể tìm thấy hắn. Hắn lấy chiếc thuyền năm màu dài hơn một thước ra, đặt lên mặt biển. Chỉ sau một khắc, nó trở nên rất to lớn. Lúc này hắn cũng lay tỉnh thanh nữ Lê Lâm và nói, lái thuyền đi. Sau khi tỉnh lại, cho dù ý chí của Lê Lâm cường đại, tính nhẫn nại hơn người, nhưng cũng không nhịn được lửa giận, muốn liều mạng với Sở Phong, lại bị hắn nện suýt bất tỉnh thêm lần nữa. Đừng nói là thanh nữ, ngay cả thị nữ xài vào cũng không có thảm như vậy. Sự việc lần này khẩn cấp, lần sau sẽ không có đâu. Trừng trả lại cho người một nửa quyền album ảnh đấy. Sở Phong bình tĩnh lên tiếng, đem một bức ảnh không tồn tại ra nói. Đúng là rất có tác dụng. Lê Lâm cố gắng kiềm chế cảm xúc, thân là truyền nhân mạnh nhất của một tinh cầu. Năng lực kiềm chế của nàng vô cùng mạnh. Nhất là khi nhìn thấy bàn ngọc thạch phong cách cổ xưa kia, tâm trạng buồn bực của nàng có chút thoải mái hơn. Chiếc bàn vốn thiếu một chân, hiện tại đang có một con rùa bạc bị ép làm chân bàn, dùng để chống đỡ cả một cái bàn. Lê Lâm gần người, chuyện này đối với thiên tài vực ngoại cũng không phải là chuyện đáng kể gì. Nhưng đây là em ruột của thần tử Bạch Ngân, lại bị người ta kê dưới chân làm chân bàn. Con rùa bạc, người thành thật cho ta một chút. Nếu để cho bàn đọc sách của ta lung lay, và ngươi còn dám di chuyển nữa, ta sẽ cho nổ tung tất cả nam châm bên trong cơ thể của ngươi. Sở Phong uy hiếp nó. Lúc này con rùa bạc phát run. Mẹ nó chứ, quá biệt khuất rồi. Đường đường là em ruột của thần tử, nhưng lại bị người ta dẫm đạp. Ánh mắt của nó lộ ra hung quang, thật là muốn liều mạng một phen. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.